cho nên đêm nay Quân Mạc Tà ẩn thân trên mái nhà Thịnh Bảo Đường mà không rời đi. Hắn muốn mắt thấy đám người Phong Tuyết Ngân Thành rời đi mới có thể chân chính yên tâm. Hơn nữa, sau khi đám người đó rời khỏi, tự mình cũng tận lực kéo giãn khoảng cách của họ với đại quân, tránh không cho đám người này ở nửa đường phục chờ, nếu vậy thì thật quá tệ đi. Rạng sáng, Quân Mạc Tà tận mắt nhìn thấy Phong Tuyết Ngân Thành lục đại trưởng lão, bảy vị thiên huyền đỉnh, còn có Mộ Tuyết Đồng cùng Tiêu Hàn, mang theo Tiêu Phượng Ngô vẫn còn vẻ mặt tái nhợt, hữu khí vô lực cùng Ngân Thành tiểu công chúa Hàn Yên Mộng mang theo hành lý, chậm rãi rời khỏi Thịnh Bảo Đường. Ra khỏi Thiên Hương Thành, hắn tiếp tục theo đuôi 30-40 dặm đường, xác định những người này là mải miết chạy đi, lúc này hắn mới yên tâm trở về. Cuối cùng đã đi, con bà nó, hiện tại ở Thiên Hương Thành chính là thiên hạ của lão tử ta rồi. Trên đường trở về, Quân Đại Thiếu cảm thấy thoải mái ung dung vô cùng. Vừa bước vào cửa nhà, Quân Mạc Tà đã bị một cỗ mũi vị thuốc đông y dày đặc tới cực điểm đập vào mũi, cơ hồ suýt té ngã. Việc này là thế nào đây? Hắn nhìn kỹ lại, trực tiếp bị hù giật mình đến nhảy ngược, lão thiên gia ơi. Cái này gọi là cái gì thế? Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 3, Thiên Phạt Xâm Lâm Cách Chương.